Magician trong thế giới comic, chương 128, ta không thể tới thăm ngươi một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất yếu như vậy sốt ruột sao? Noe chạm đứng ở trước gương xoa xoa mặt của mình, trong gương là một cái có màu vàng nhạt tóc ngắn xem ra vô cùng đẹp trai cậu bé. Nếu như nam hài này không có cái kia một mặt khốn dung, e sợ gặp càng tốt hơn một chút chứ? Hết cách rồi, hiện tại mới là 8 giờ không tới thế nhưng Noe đã bị Heaven nữ sĩ cho đánh thức. Điều này làm cho Noe một điểm tính khí đều không có, nếu như đổi làm là người khác Noe sợ là sớm đã một cái ma chú oanh trên mặt hắn. Không có cách nào Noe chỉ có thể chậm chạp khoan thai bò lên rửa mặt rõ ràng. Noe hiện tại đã nghỉ, hắn có dài đến 2 tháng kỳ nghỉ. Nửa cuối năm Hogwarts bởi vì Noe hơn nửa năm hồ thành tựu không phải, dẫn đến bọn họ căn bản không có loài chim gì sự có thể làm. Bởi vì nên xử lý toàn bộ đều bị bọn họ xử lý xong. Bất kể là xà quái vẫn là nhật ký cũng đã liền cái không còn sót lại một chút cặn. Đúng là Lucius bị Noe bọn họ cái kia bản nhật ký làm có chút tâm thần không yên, cũng không biết Harry là không phải cố ý, hắn đem nhật ký trả lại Lucius tiện thể còn đem Dobby cái này tiểu tinh linh cho khanh đi rồi. Dumbledore giáo sư cũng không có tìm Lucius phiền phức dự định, thậm chí ngay cả Lý đều không để ý đến Lucius, điều này làm cho Lucius ở lúng túng thời điểm cũng chỉ có thể ảo não rời đi. Cho tới con kia tinh linh, nô lệ mà thôi, không còn liền không còn. Không ngừng những này, Dumbledore giáo sư còn ở Noe dưới sự giúp đỡ tìm tới đặt ở Room of Requirement bên trong vương miện của Ravenswap. Trải qua Dumbledore một phen kiểm tra, hắn đã xác định đồ chơi này chính là Voldemort Horcrux, chỉ là làm sao phá hủy nó để Dumbledore hơi lúng túng một chút. Tại sao không thử xem cái kia xà quái răng nọc? Voldemort không phải vẫn nhận định chính mình là xà truyền nhân sao, vậy chỉ dùng xà quái đối phó hắn. Hơn nữa xà cũng sợ lửa, thử xem Slifire Spell nhìn. Noe tùy ý đem đối phó đồ chơi này phương pháp nói ra, này đều là nguyên tắc bên trong biện pháp. Mà hai người này phương pháp lập tức được Dumbledore mọi người tán đồng, xà quái thi thể hiện tại còn ném ở phòng hầm bên trong, liền Snape giáo sư thẳng thắn quay về vương miện của Ravenswap triển khai Slifire Spell. Ở một trận dường như địa ngục truyền đến tiếng kêu rên bên trong, cái này Horcrux trực tiếp bị Snape giáo sư thiêu thành cho tàn. Dumbledore cố gắng kiểm tra một phen sau xác định trong này linh hồn đã hoàn toàn biến mất rồi, lúc này mới để bọn họ hơi hơi yên tâm không ít. Lại một lần nữa hủy diệt rồi Voldemort Horcrux sau, điều này làm cho Dumbledore bọn họ cao hứng phi thường. Chỉ có điều cao hứng sau khi bọn họ lại có chút lo lắng, trời mới biết Voldemort đến cùng chế tác bao nhiêu Horcrux, bọn họ làm sao từng cái đi kiểm tra đây. Nếu hắn sử dụng vương miện của Ravenswap như vậy tại sao không nhìn những khác tương tự đồ vật. Tỉ như Hufflepuff cốt vàng, cùng với dây chuyền của Slytherin hộp. Được rồi, đồ chơi này là Gon gia tộc kết quả thế nhưng Voldemort không phải Marvolo Gon ngoại tôn sao. Vừa vặn có thể xem hắn truyền ra bảo loại hình đồ vật. Ở Dumbledore trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt Noe không chút do dự trực tiếp đem Voldemort Horcrux cơ bản nói ra. Hoàn toàn có thể tưởng tượng Dumbledore bọn họ ngay lúc đó dáng vẻ, thậm chí bọn họ cũng hoài nghi Noe có phải là đã sớm biết những đồ chơi này chính là Voldemort Horcrux. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói bọn họ suy đoán cũng thật là chuẩn xác, chỉ là bọn hắn không có hướng về phương diện này suy nghĩ, thậm chí bọn họ đều sẽ không cảm thấy Noe lão sư gặp hỗ trợ. Cẩn thận ngẫm lại Noe nói lời nói, tuy rằng nghe tới rất vô nghĩa thế nhưng càng là suy nghĩ càng cảm thấy việc này độ khả thi dị thường đại. Nếu Voldemort dám xem vương miện của Ravenswap ra tay, như vậy tại sao không dám đối với Hufflepuff cốt vàng ra tay đây? Cho tới Gryffindor bảo kiếm, đồ chơi kia vẫn ở Dumbledore trong tay, Voldemort không có cơ hội này. Slytherin bảo vật lại bị Marvolo Gon mang đi, vì lẽ đó Dumbledore bọn họ ngay lập tức liền tán đồng rồi Noe lời giải thích. Bọn họ âm thầm nhớ rồi những thứ đồ này, sau đó chuẩn bị kỹ càng thật đi tìm kiếm một hồi, còn có những khác Horcrux. Không đáng kể tổn thất nhiều như vậy Horcrux Voldemort đã đầy đủ thịt đau, hắn cần bọn họ chậm rãi đi tìm, chỉ ít bọn họ không cần lo lắng Voldemort đều là có thể phục sinh lại, không phải sao. Thi xong thi cuối kỳ Noe lại một lần nữa bắt được toàn giáo đệ nhất thành tích tốt, có điều lần này cùng hắn cộng đồng sắp xếp đệ nhất thì có 5 cái. Kết 3 người hơn nữa Hermione cùng Annie, bọn họ đều đồng dạng thi mắc điểm, còn người khác cũng đều đến gần rồi 50 vị trí đầu, có thể nói bọn họ Magician Alliance lại một lần nữa mạnh mẽ ra danh tiếng. đồng thời leo lên rời đi Hogwarts xếp lại một lần nữa nhịn 8 cái giờ khoảng chừng thời gian, Noe cuối cùng cũng coi như đạt đến chỗ cần đến. Lẫn nhau ước định cẩn thận kỳ nghỉ hè gặp lại, bọn họ liền từng cái rời đi, Noe cũng trực tiếp trở lại Westminster cô nhi viện. Heaven nữ sĩ nhiệt liệt hoan nghênh Noe trở về, đồng thời còn nói cho Noe một ít liên quan với Constantine chuyện của bọn họ. Constantine cùng cha đã đem sự vụ sở dựng được rồi, đồng thời đã bắt đầu tiếp một ít nhiệm vụ. Bởi vì Dumbledore đã từng trợ giúp Noe quan hệ, vì lẽ đó bộ phép thuật đúng là biết cái sự vụ này. Hơn nữa Lucius quan hệ bọn họ đối với cái sự vụ này còn có như vậy mấy phần chăm sóc, vì lẽ đó bọn họ mới có thể như vậy nhanh nhận được nhiệm vụ. Bản lãnh của bọn họ rất mạnh, hiệu suất cũng rất tốt, ngăn ngắn thời gian mấy tháng bọn họ cũng đã đặt xuống không sai danh tiếng, đồng thời còn hoàn thành rồi mấy lần tiền thưởng rất cao nhiệm vụ. Chỉ là lúng túng chính là Constantine bọn họ căn bản không có cách nào liên lạc với Noe, liền thẳng thắn đem tiền cho Heaven nữ sĩ. Cho ngươi lời nói ngươi liền cầm đi, ngược lại ta tiền đều là ở ngươi nơi này nắm, ta chính là ngươi. Làm Heaven nữ sĩ muốn đem số tiền này trả lại Noe thời điểm, Noe không đáng kể nói rằng. Nhưng là, Heaven nữ sĩ có chút do dự, đừng nghĩ nhiều như thế, ta hiện ở một cái tiểu quỷ, nắm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì. Chuyện này, được rồi, Constantine bọn họ làm đến tiền số lượng vẫn là rất lớn, dù sao tuyên bố nhiệm vụ người không thể là phép thuật giới người, mà là một ít có đặc thù giao thiệp cùng phong phú của cải đại thương nhân loại hình. Thế giới phép thuật tuy rằng cùng phổ thông thế giới hầu như đoạn tuyệt thế nhưng khu ma nhân cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Thế giới phép thuật bên trong ma pháp sư cơ bản giải quyết chuyện của hắn, thế nhưng người bình thường có thể không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên bọn họ không được, vì lẽ đó khu ma nhân mới gặp tham dự đến người bình thường trong hoạt động, bộ phép thuật vì bọn họ đám người kia cũng coi như là rào hết não chấp. Cuối cùng không thể không đồng ý bọn họ cách làm như thế, đương nhiên bọn họ cũng có sáng tỏ quy định, vậy thì là ngàn vạn không thể nói ra thế giới phép thuật có liên quan sự tình, dù cho là không một chút nào cho phép. Có thể nói, khu ma nhân chính là ma pháp sư cùng người bình thường thế giới một cái môi giới thôi. Quyết định số tiền này, Heaven nữ sĩ lại xem là thể hiện rồi một ít chính mình gần nhất học tập hiệu quả. Tuy rằng này sắp tới thời gian nửa năm làm cho nàng ma lực vẫn là không có cách nào bình thường sử dụng phép thuật bàn tay cái này hí kịch nhỏ pháp thế nhưng nàng có thể mơ hồ đem phép thuật này cho dùng đến. Noe quan sát nàng ma lực tình huống sau, phát hiện nàng ma lực cùng với bắt đầu dâng lên, thậm chí cũng đã gần đạt đến một số pháo lép trình độ. Điều này làm cho Noe vô cùng kinh hỉ, đồng thời cũng vô cùng cao hứng, chỉ ít như vậy chứng minh ý nghĩ của chính mình không sai a. Nhưng đáng tiếc chính là, bị Noe biểu dương sau khi, Heaven nữ sĩ lại trực tiếp biểu thị nàng còn cần càng nhiều nỗ lực cùng với cấp độ càng sâu giáo dục. Này nhưng làm Noe cho làm há hốc mồm, Will ở ngày hôm nay sáng sớm liền bị làm tỉnh lại sau, Noe cuối cùng cũng coi như biết Heaven nữ sĩ tính tích cực mạnh như thế nào. Này có tính hay không là chính mình hố chính mình a? Noe một mặt bất đắc dĩ hướng về dưới lầu đi đến, có điều khi hắn đi đến phòng khách thời điểm lại nhìn thấy ở Heaven nữ sĩ bên người còn ngồi một người. Người này chính một mặt ý cười nhìn Heaven nữ sĩ, nhưng là Heaven nữ sĩ đi không chút nào phát hiện tình cảnh này, nàng chính tiếp tục đang thao túng pháp thuật của nàng. Chuyện này, lão sư, Noe sắc mặt có chút khiếp sợ, đồng thời lại có chút dại ra, bởi vì trước mắt cái này đầy một cái đại đầu chọc ngồi ở Heaven nữ sĩ người bên cạnh chính là giáo viên của hắn. Ensign One đại sư, nàng làm sao đến rồi? Noe có chút không thể giải thích được, chẳng lẽ có chuyện gì không? Lão sư, ngươi đang nói cái gì? Heaven nữ sĩ nhìn thấy Noe hạ xuống, vốn là cũng không có quá mức lưu ý thế nhưng chợt nghe Noe này một cổ họng cũng có chút kỳ quái. Ngẩng đầu lên mở nhìn Noe sắc mặt khiếp sợ nhìn mình bên cạnh Heaven nữ sĩ lập tức quay đầu nhìn lại kết quả nàng phát hiện mình bên người người nào đều không có. Điều này làm cho Heaven nữ sĩ có chút kỳ quái nhưng là khi nàng còn muốn nói gì thời điểm bên cạnh nàng bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy vô số dường như mảnh kiếng bể bình thường ngoạn ý nhanh chóng phân liệt tiếp theo lại không ngừng bắt đầu hoàn nguyên, lúc này giờ khắc này Heaven nữ sĩ mới chú ý tới mình bên người lại ngồi một người. Này một màn kinh khủng quả thực đem Heaven nữ sĩ sợ đến đứng lên, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Rất xin lỗi nữ sĩ, dọa đến ngươi. Xin tha thứ ta vô lễ, bởi vì ta không chắc chắn lắm Noe có phải là liền ở ngay đây. Tenson One pháp sư một mặt hiền lành quay về Heaven nữ sĩ xin lỗi, nàng xem ra quả thật có chút thật không tiện. Cái kia, không cần, chỉ là, ngạch vừa nãy đó là cái gì? Heaven nữ sĩ nuốt một ngụm nước bọt, đến nửa ngày nàng mới gật gật đầu, chỉ là nàng căn bản không có cách nào lý giải vừa nãy chuyện đã xảy ra. Vừa nãy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là kính tượng không gian Mirror Dimension, không cần để ý, bởi vì không xác định vì lẽ đó ta tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension, chỉ cho Noe một người để lại hình ảnh, vì lẽ đó hắn có thể nhìn thấy ta. Tenson One Pháp Sư kiên trì giải thích một câu, sau đó mới tò mò hỏi. Người chính là chăm sóc Noe vị kia, Avril, Heaven, Ho, đương nhiên, ngài có thể gọi ta Avril. Heaven nữ sĩ đang xác định Ensign One đại sư thân phận sau, lập tức trở nên cung kính không ít. Nàng nhưng là biết Noe lão sư rốt cục là ai đây? Phía trên thế giới này, ma pháp sư vĩ đại nhất trái đất người thủ hộ ẩn cư ở Kama. Tát Ensign One đại sư, Heaven nữ sĩ tuy rằng mỗi ngày đều đang rèn luyện chính mình ma lực thế nhưng pháp thuật của nàng chương trình học xưa nay đều không có hạ xuống. Nàng tự nhiên biết thế giới phép thuật những này lợi hại hơn nữa công khai nhân vật nói thật sự Heaven nữ sĩ vô cùng kiêu ngạo bởi vì nàng bồi dưỡng được đến hài tử lại bị phía trên thế giới này vĩ đại nhất pháp sư xem trong đó rồi. Dù cho nàng biết trong này thực không cái gì công lao của nàng thế nhưng nàng vẫn rất cao hứng. Lão sư, ngươi làm sao đến rồi? Nhìn Ensign One pháp sư một mặt hiền lành dáng vẻ, Noe khóe miệng giật giật cuối cùng thực đang hiếu kỳ hỏi một câu. Chúng ta lần trước gặp mặt cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở một năm trước, Noe. Ensign One pháp sư vẫn hiền lành, mà một năm này, ngươi cũng chỉ cho ta ký một phần tin, loại dung vẫn là như vậy để ta giật mình. Ngươi nói, ta có thể không tới thăm ngươi một chút sao? Ta đệ tử cách chương.